Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, chương 433, giành giật từng giây. Thượng, Hồ giải quyết hết, dâu đen, tích, xem như một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, thật sâu hô khẩu khí, làm Sở Dịch đơn giản thô bạo giải quyết hết một cái hậu trường boss. Cũng chính là, dâu đen, tích về sau, nguyên bản hơi chút có một ít áp lực Sở Dịch, cuối cùng là có thể nhẹ lòng một ít. Thực tổng tới nói, áp lực cũng không phải là dâu đen tích cho, mà chính là dâu đen tích sau lưng thần bí tổ chức cho. Dù sao, lúc trước thì liền Tu La Ma Tượng đều nhắc nhở qua Sở Dịch, vạn vạn không nên trêu chọc dâu đen tích sau lưng thần bí tổ chức. Mà liền Tu La Ma Tượng đều kiêng kỵ tồn tại, tự nhiên là có thể cho Sở Dịch nhất định áp lực. Dù sao tại Sở Dịch xem ra, trước kia Tu La Ma Tượng căn bản chính là vạn năng, chẳng sợ hãi, hiện tại bỗng nhiên nhắc nhở Sở Dịch không nên trêu chọc cái kia thần bí tổ chức. Sở Dịch tự nhiên là có thể cảm nhận được cái kia thần bí tổ chức đáng sợ. Mà giải quyết, dâu đen tích hiển nhiên là một cái quanh co biện pháp. Dù sao, dâu đen tích khẳng định là muốn cho Sở Dịch thêm phiền phức. Tương lai tân thế giới trong tranh đấu, dâu đen tích cùng hắn người nhân bản khẳng định là muốn hiện thân. Đã như vậy, cái kia Sở Dịch liền dứt khoát giải quyết hết dâu đen tích, tránh cho tại tân thế giới tao ngộ một cái vô cùng khó đối phó địch nhân. Đồng thời Sở Dịch giải quyết hết dâu đen tích về sau, cũng là đem dâu đen tích người nhân bản ngọn nguồn bóp tắt. Không có dâu đen tích cái này bản thể, Sở Dịch ngược lại là nghĩ nhìn xem cái kia thần bí tổ chức như thế nào nương tựa theo nhân bản kỹ thuật chế tạo càng nhiều dâu đen tích người nhân bản tới. Sau đó kiểm tra chung quanh không có bất cứ vấn đề gì, xác định dâu đen tích không có được cứu vớt khả năng về sau, Sở Dịch chính là trở về tới Sa Bao Đi quần đảo bên trong. Ai muốn ngay tại Sở Dịch trước một bước vừa trở lại Sa Bao Đi quần đảo thời điểm, sau một giây Rayleigh bóng người liền là xuất hiện ở Sở Dịch trước mặt, hướng về phía Sở Dịch vừa cười vừa nói, giải quyết tốt. Sở Dịch mỉm cười gật gật đầu, đồng dạng cười nói, lần này tới địch nhân thật là tương đối mạnh, riêng là mấy cái kia dâu đen tích người nhân bản, quả nhiên là có hủy đi Sa Bao Đi quần đảo năng lực. Còn tốt bọn họ mục tiêu thứ nhất là ta, cũng không phải là Sa Bao Đi quần đảo, không phải vậy coi như ta có thể kịp thời gấp trở về, chúng ta Sa Bao Đi quần đảo giống nhau là không gánh nổi. Mà lại càng thêm đáng sợ là lần này công kích chỉ là một cái thăm dò mà thôi. Có thể giết chết ta tốt nhất, không thể giết chết ta cũng có thể vì về sau làm chuẩn bị. Không có cách nào, đã bọn họ muốn lần lượt thăm dò ta, lần lượt thăm dò ra ta giới hạn thấp nhất đến, ta liền dứt khoát không cho bọn hắn bất luận cái gì thăm dò cơ hội. Vừa mới giải quyết hết những cái kia dâu đen tích người nhân bản về sau, ta theo những thứ này người nhân bản lưu lại dấu vết, trực tiếp tìm tới dâu đen tích bản thể. Ở nơi đó, ta giết chết dâu đen tích, xem như vì về sau giảm thiếu một chút phiền toái đi. Tuy nói Sở Dịch nói chuyện thời điểm mặt mỉm cười, mà lại là một bộ hời hợt bộ dáng, nhưng Rayleigh có thể tưởng tượng ra đến Sở Dịch hời hợt sau lưng đến cùng tồn tại nhiều ít nguy hiểm, đến cùng tồn tại nhiều ít áp lực, cho nên tiến lên dùng lực vỗ vỗ bả vai, Rayleigh liền muốn mở miệng an ủi Sở Dịch hơi chút buông lỏng một đoạn thời gian. Ngay tại lúc Rayleigh vừa mới tiến lên trước một bước, tay còn không có đạp ở Sở Dịch trên bờ vai thời điểm, bỗng nhiên Sở Dịch liền hơi hơi nhíu mày, cùng bên cạnh Rayleigh nói ra, Rayleigh, người vừa mới có hay không một loại cảm giác kỳ quái? Ếch, hơi hơi bốc lên song mi, Rayleigh hỏi ngược lại, là cảm giác gì? thì là nói không nên lời quái gì. Trong lúc nhất thời không có từ ngữ có thể hình dung. Loại kia cảm giác quỷ dị cảm giác. Sở Dịch cau mày suy nghĩ rất lâu. Đều là không thể suy nghĩ ra cái kia kỳ dị cảm giác. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cùng lúc đó, làm Sở Dịch cùng Rayleigh trò chuyện trong quá trình. Loại kia kỳ dị cảm giác vừa mới hiện lên ở Sở Dịch đáy lòng thời điểm. Lúc trước Sở Dịch cùng dâu đen tích chiến trường bên trong. Bỗng nhiên một người mặc áo bào trắng tráng kiện nam tử. Cùng một tên thân thể mặc áo bào tím. Tướng mạo mỹ mạo áo bào tím nữ tử. Xuất hiện tại dâu đen tích thảm chết địa phương. Cái kia ra hỏa so với chúng ta trong tưởng tượng hơi mạnh hơn một chút. Không phải vậy lời nói tích không có khả năng chết như vậy sạch sẽ lưu loát. Hiện tại liền một chút dấu vết đều không thừa nổi. Hơi chút liếc mắt, dâu đen, tích thảm chết địa. Phương, nam tử chính là hiểu được, dâu đen, tích nguyên nhân cái chết. Từ tốn nói, thời gian, không gian, linh hồn, cấm kỵ cái kia ra hỏa đã trải qua sơ bộ có thể dung hợp cái này bốn loại sức mạnh. Cho nên hắn tạm thời uy hiếp hẳn là cấp S phía trên. Đây là chúng ta trước đó không có thu hoạch được tình báo. Đương nhiên, gần nhất những năm này cái kia ra hỏa xuất thủ số lần rất ít. Chúng ta bây giờ có thể thu được tình báo này cũng không muộn. Cũng không biết hắn đến cùng nắm giữ nhiều ít lĩnh vực, lực lượng. Hắn tài nghệ thật sự đến cùng là miễn cưỡng cấp S đây. Vẫn là nói hắn đã nắm giữ SS, thậm chí cả SSS phía trên lực lượng đâu. Những thứ này không sao chứ. Nghe lấy nam tử tự lẩm bẩm, áo bào tím nữ tử cười lạnh một tiếng. Nói ra, hắn đến cùng nắm giữ lấy cái gì tầng thứ lực lượng. Ta cảm giác cùng chúng ta không có quan hệ. Dù sao chúng ta chỉ cần cẩn thận hắn sau lưng người liền tốt. Quản hắn là cấp S. Cấp SS, vẫn là SSS cấp đây. Chẳng lẽ chúng ta trong tổ chức không có mạnh hơn hắn người? Khó một cái vừa mới nắm giữ, lĩnh vực, lực lượng người. Liền có thể đội ngũ tổ chức chúng ta bên trong tất cả mọi người sao? Quả thực là nói đùa. Muốn ta nói, căn bản là không có tất yếu để ý như vậy, cẩn thận. Căn bản là không có tất yếu thu thập nhiều như vậy tình báo. Ta trực tiếp đi tìm cái kia ra hỏa tâm sự. Nếu như có thể trò chuyện đi xuống, chúng ta thì tạm thời thu nạp hắn tiến vào tổ chức chúng ta. Nếu như nói không ổn lời nói, ta thẳng thắn trực tiếp tiêu diệt hắn. Ngươi nói thế nào? Áo bào tím nữ tử nói xong, liếc nam tử liếc một chút, coi là nam tử có thể cho hắn một cái trả lời chắc chắn. Nhưng là cũng không có. Áo bào tím nữ tử vừa dứt lời, nam tử chỉ là giống nhìn thằng ngốc một dạng liếc áo bào tím nữ tử liếc một chút mà thôi. Cũng không có làm ra hồi đáp gì, ngược lại là tại liếc áo bào tím nữ tử liếc một chút về sau. Trong tay nam tử bỗng nhiên chính là sáng lên bạch sắc quang mang đến, mà hào quang màu trắng kia bên trong thoáng hiện mà qua hình ảnh. Đương nhiên đó là Sở Dịch lúc trước cùng dâu đen tích trò chuyện. Giao thủ ảnh hưởng, nhìn kỹ Sở Dịch cùng dâu đen tích nói chuyện gì. Nam tử hơi có chút thu hoạch, khóe miệng lại là vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Mà trong cùng một lúc bên trong, làm nam tử khóe miệng vung lên cái kia vệt nụ cười. Biến đến càng phát ra nồng đậm thời điểm, bỗng nhiên, dâu đen tích bóng người chính là một lần nữa hiện lên ở nam tử bên cạnh. Hồ ta cho là ta thật muốn chết tại Tu La, chỗ đó đây. Xem ra lại là ngươi cứu ta a. Genzo, cứ việc chết qua một lần, nhưng tại bị phục sinh về sau, dâu đen, tích tính cách vẫn không thay đổi. Vừa mới phục sinh chính là cười lớn cảm tạ tên là Genzo, nam tử. Nhưng lại tại dâu đen tích nói lời cảm tạ thanh âm vừa mới rơi xuống thời điểm bỗng nhiên. Nguyên bản khóe miệng mỉm cười nam tử, sắc mặt một chút biến đến âm trầm. Nguyên lai hắn tại thời gian phương diện tạo nghệ,